Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, cường hóa. Kim Trung cháo thập nhị trọng. Lý Đinh thi thể nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Kia đỗ rượu sớm đã làm kiệt, nhưng vẫn tại người này dưới thân thấm ướt ra một khối vết nước. Mấy tên bổ khoái tại thi thể phụ cận bốn phía lục soát, tìm kiếm lấy có thể không thể phát hiện đến một chút manh mối. Tần Nguyệt Sinh đứng tại ngoài 10 trượng một tràng lầu nhỏ trên bệ cửa sổ, dựa vào bích lạc đồng xa xa quan sát đến sự tình phát hiện trận. Đem linh hồ tâm nhãn đặt ở trước mắt, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy đến giờ phút này cỗ kia không có da mặt thi thể trên thân đang phát ra từng sợi ảm đạm hắc khí, số lượng không ít, thật cùng tà ma có quan hệ. Tần Nguyệt Sinh buông xuống linh hồ tâm nhãn, thầm nghĩ, Thành Sơn Thành bên trong lệ khí dồi dào, liền biểu thị nơi đây một chỗ ẩn giấu đi rất nhiều tà ma yêu gì. Nếu là có thể đem bắt được một mẻ hốt gọn, lại nhưng thu hoạch được một bút toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh bây giờ đối với toàn năng tinh túy nhu cầu 10 phần to lớn. Tất nhiên là không có khả năng bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Rất nhanh, những cái kia quan sai đang tra tuân không có kết quả tình huống dưới, đành phải để người lấy ra cáng cứu thương, đi đầu nhấc lên Lý Đinh thi thể rời đi. Nhìn thấy hiện trường đã không người, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhảy nhót lấy dáng người nhích tới gần. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn môn đạo, không có điểm đặc thù thủ đoạn, liền xem như lợi hại hơn nữa thần bổ cũng không có khả năng phá án và bắt giam rơi loại này tà ma. Hại người bản án, Tần Nguyệt Sinh đem ánh mắt chăm chú vào trên mặt đất tầng kia rượu nước đọng bên trên. Kỳ thật đây là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Phổ thông rượu nếu như vẩy vào trên mặt đất khoảng một canh giờ, trên cơ bản liền nhạt nhẽo không sai biệt lắm, căn bản không có khả năng để người nhìn thấy vết nước. Nhưng mà dưới mắt, Tần Nguyệt Sinh trong mắt khối này nước đọng, nhưng như cũ duy trì ướt át vô cùng, giống như vừa vặn vẩy lên đi đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh đang muốn rút ra Trảm Long kiếm đi đụng vào một chút, đột nhiên nước đọng bên trong bỗng nhiên toát ra đại lượng màu đen bọt khí, tựa như là nước bị nấu đến sôi trào. Thấy tình huống như vậy, Tần Nguyệt Sinh giây lát cảm giác không ổn, đã là đem nội lực thôi động, hóa thành hộ thể nội lực đều đem mình quanh thân bao khỏa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cùng một nháy mắt, mấy cái cánh tay màu đen trực tiếp liền từ nước đọng phía dưới nhô ra, dùng sức chộp tới Tần Nguyệt Sinh thân thể. Như thế quái trạng, Tần Nguyệt Sinh cũng không phải lần thứ nhất thấy đến. Lúc này một trường vỗ ra, mãnh liệt nội lực bành trướng chút xuống, cùng cái này mấy đầu cánh tay đối vừa vặn. Oanh, mặt đất gạch xanh phi tốc nứt ra, nước đọng tại oanh minh ở trong tiêu tán. Một cái hố to nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh dưới bàn tay. Nhưng mà tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Tần Nguyệt Sinh chỉ nghe sau đầu một trận gió kình đánh tới, xem ra thế không nhỏ. Hắn lúc này trở tay một tay cản ra, đỡ được tập kích chi vật đá ngang. Quay đầu nhìn lại, liền gặp kia đúng là một cái trên đầu chung quanh các mọc ra một trương khác biệt gương mặt quái nhân. Đối phương toàn thân đen nhánh, tứ chi động đậy ở giữa sẽ còn tản mát ra giống như nước gợn gợn sóng. Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là một chảo, lấy bạo lực đem người này kéo đến. Lập tức một kiếm đâm ra, trực tiếp lọt vào quái nhân lồng ngực. Là không phân giải oán linh, nếu là nội lực cao thủ bị Trảm Long kiếm đâm vào lồng ngực, chỉ sợ là nháy mắt liền phải chết được không thể chết lại. Nhưng cái này oán linh toàn thân giống như chất lỏng cấu thành, mềm trượt kinh người, cho dù bị Trảm Long kiếm xuyên qua lồng ngực cũng không hề ảnh hưởng. Há mồm một ngụm liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh mặt mũi cắn tới. Dồn khí đan điền, vận khí phun một cái, một đạo như kiếm bàn thở dài liền từ Tần Nguyệt Sinh trong miệng phi toa mà ra. Nhất cử xuyên thủng oán linh bộ mặt, đục xuyên ra một cái động lớn, buông ra Trảm Long kiếm chui kiếm, lập tức đối oán linh cái cằm chính là một phát đấm móc. Thẳng đánh oán linh gào thét thượng thiên, nhưng mà Tần Nguyệt Sinh căn bản không cho cơ hội, lấy diệu thủ càn khôn bắt về, bỗng nhiên chính là đãng hồn hống lối ra, nháy mắt liền đem cái này oán linh cho chấn thân hình bất ổn. Ẩn ẩn có muốn hỏng mất tư thế, Tần Nguyệt Sinh trong tay nội lực một cỗ, lập tức bao trùm oán linh toàn thân, liền giống như cối xay chuyển động, lập tức đem oán linh cho nghiền nát thành tàn phiến, tiêu tán nguyên địa. Lần này tà ma nhìn cũng không đơn giản a. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đã không còn sót lại chút gì bốn phía, không khỏi ám đạo một câu, xuất ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con cóc kiểm tra một lần bốn phía, xác định không có bất kỳ khác thường gì chỗ về sau. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới quay trở về khách sạn, Thành Sơn Thành nơi nào đó, u ám, khói xanh lượn lờ, một thanh đầu rắn dù không người đem khống, trôi nổi tại giữa không trung, dù hạ hình tròn khu vực bên trong, đại lượng hồn phách đang tung bay vờn quanh, tôn lên nơi đây âm khí âm u, thần sát bảo huyệt bí mật, giống như đã bị phương Bắc đám kia đạo giả phát hiện. Gần nhất ta nghe nói ngũ nhạc bát sơn không ít thế lực, đều trong bóng tối làm một cái từ phương Bắc tới tiên sư tìm kiếm một bản tên là Xích Hà Kinh. Đồ vật, không sao, đến thời điểm nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một mực để ta đi giải quyết là được. Thanh này vạn hồn dù là mở ra thần sát bảo huyệt thời cơ, tuyệt không cho phép có sai lầm. Những cái kia việc vặt không cần làm phiền ngươi xuất thủ. Viêm Quỷ Tôn chỉ cần xem thật kỹ che chở cái này là được rồi. Oanh, một đạo hỏa quang vang lên, nháy mắt liền chiếu sáng bốn phía tất cả khu vực, liền thấy một toàn thân làn da đỏ bừng, ngực, cổ, khuôn mặt đều hiện đầy hồng liên hỏa văn thanh niên chính bàn ngồi tại một tôn trên lò lửa. Hỏa lô nóc có 5 cái xuất khí miệng, lúc này đại lượng hỏa diễm từ đó phun ra ngoài, tràn ngập bao phủ thanh niên toàn bộ nửa người dưới. Hỏa diễm tại hắn trên thân tựa như là bay múa tinh linh. Không chỉ có không có thiêu đốt tổn thương thân thể của hắn, ngược lại còn dung nhập đến này trong thân thể, để khí thế của hắn trở nên cường thịnh hơn. Người lúc trước vì bản tôn tìm đến cỗ này thượng đẳng tiếp dẫn thể phách, điểm ấy bản tôn rất cảm kích. Lần này bản tôn giúp ngươi, đợi xong chuyện về sau, bản tôn liền cùng ngươi lại không liên quan. Đây là tự nhiên, còn xin Viêm Quỷ Tôn có thể lại nhiều tìm đến một chút đoạt hồn nữ cung cấp ta thúc đẩy, để sớm ngày lấp đầy thanh này vạn hồn dù, mở ra thần sát bảo huyệt. Viêm Quỷ Tôn nói ra, nếu không phải ngươi nhát gan sợ phiền phức, trực tiếp để ta lấy cái này Thành Sơn Thành toàn thể bách tính làm mồi nhử, vạn hồn dù đã sớm đã luyện thành, ngũ nhạc bát sơn thuộc về Trung Nguyên chi địa. Tuy nói bây giờ đại đường bất ổn, nhưng cuối cùng không tới sụp đổ tình cảnh. Chúng ta nếu là trực tiếp huyết tế một thành nhân sĩ, chỉ sợ là không thiếu được muốn dẫn tới một chút chính đạo nhân sĩ, tăng thêm phiền phức, ngươi chính là nghĩ nhiều lắm. Thành Sơn Thành loại này vắng vẻ địa phương, ở đâu ra chính đạo nhân sĩ? Viêm Quỷ Tôn khinh thường nói, hắn vốn là mấy trăm năm làm loạn quỷ tôn, bế nghễ hết thảy, muốn làm gì thì làm. Nếu không phải sau bị nhân tộc phong ấn, mấy người bọn hắn chỉ sợ sớm đã là lấy quỷ tộc chi thân thành tiên, bước vào đến càng cao hơn cấp độ cảnh giới. Đủ loại chênh lệch cũng là dưỡng thành Viêm Quỷ Tôn khinh thường tính cách. Hắn một lòng ghi hận lần trước Tần Nguyệt Sinh cùng Thất Tinh Giám, Tây Kỳ Sơn Quan chờ nhiều mặt thế lực phá hư mình đào thoát tiếp dẫn. Cỗ này oán hận nhất định phải lấy huyết tẩy lễ mới có thể bình định. Từ lúc tiếp dẫn thành công về sau, Viêm Quỷ Tôn vẫn luôn tại tu luyện, lấy hoàn thành cái này cứu mình ra hỏa một cái ủy thác. Đợi Thành Sơn Thành việc này sau khi hoàn thành, hắn liền đem chủ động tiến về thành Thanh Dương, đi báo ngày ấy mối thù. Lý do an toàn, chúng ta vẫn là được cầu ổn một chút. Tùy ngươi, Viêm Quỷ Tôn nói, những cái kia hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn tràn vào, lại tràn ra, tuần hoàn không thôi, có người chết thảm ở phụ cận tin tức, bởi vì có quan phủ áp chế quan hệ, cũng không có làm sao lưu truyền ra đến, cho nên thật không có ảnh hưởng đến phụ cận cửa hàng sinh ý. Tần Nguyệt Sinh hữu tâm ban đêm muốn đêm tuần thành Sơn Thành, nhìn xem có thể không thể đụng vào mới tà ma hại người. Liền ban ngày đợi trong phòng tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ban đêm lần nữa ra ngoài. Huyền Thiên Bảo Giám, trước thiên vì ngoại rèn đoán thể, hậu thiên vì nội công tâm pháp, tên Huyền Thiên Chân Kinh. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn tập võ thời điểm đạt được Huyền Thiên Chân Kinh. Lúc ấy không có lựa chọn khác, cho nên cũng chỉ có thể tu luyện cái này. Mà khi Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Dương Chí Cực Công xuất hiện thời điểm, Tần Nguyệt Sinh cảm giác đến mình có lựa chọn tốt hơn. Tu luyện Huyền Thiên Chân Kinh chỉ có thể tu luyện một cái, nhưng nếu là chuyển tu Cửu Âm Cửu Dương, như vậy chính là hai công đồng tu, uy lực cao hơn một bậc. Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Bạch Liên giáo chủ đem Cửu Dương Chí Cực Công tu luyện tới đại thành chi cảnh biểu tượng, Cửu Tiểu Xích Dương, nếu là mình đem Cửu Âm Cửu Dương đều tu luyện tới đại thành, Cửu Tiểu Xích Dương cộng thêm Cửu Âm Cực Đạo Kinh đại thành, tuyệt đối là cử thế vô địch, đã biến thiên hạ không địch thủ. Kết quả là, Tần Nguyệt Sinh lần trước liền chủ động tấn công, bốc lên người khác chỗ không thể gánh chịu phong hiểm, chuyển tu Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Đối với người khác mà nói, nội công tu một thế, tùy tiện không thể đổi, nhưng đối với có được siêu cấp máy phụ trợ Tần Nguyệt Sinh đến nói, ngược lại là không có khó khăn như vậy. Dựa vào thập thường thị chỗ rơi xuống nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh tại tán công về sau cũng là một lần nữa về đến nội lực cảnh bát trọng thực lực, được cho chưa đi đến không có lui. Gian phòng bên trong, Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng trên giường, chỉ gặp hắn bên người ẩn ẩn có kim quang chi khí lượn lờ, sau đó ngưng tụ làm một tầng kim trung pháp tướng. Đây chính là trước đó từ thập thường thị trên thân đạt được môn kia hộ thể thần công, kim trung cháo. Này thần công tu luyện đối với võ giả lực phòng ngự tăng lên phi thường rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là sớm liền đem nó cho cường hóa. Hắn hôm nay đối kim trung cháo tinh thông trình độ không thua gì lúc trước cái kia thập thường thị. Thần công khó học cũng là khó mà nhập môn. Không có Tần Nguyệt Sinh loại này siêu cấp máy phụ trợ, liền xem như không hoàn toàn kim trung cháo, muốn tu luyện tới có một chút thành tựu, cũng là phi thường khó khăn. Không có mấy chục năm đắm chìm khó mà công thành. Môn này kim trung cháo chính là không trọn vẹn bản. Ta nếu là muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, nhất định phải đưa nó cho tu bổ đến hoàn toàn bản mới được. Tần Nguyệt Sinh điều ra siêu cấp máy phụ trợ, nhìn xem mình khoảng thời gian này uống thuốc ăn đan tích lũy ra mấy vạn điểm toàn năng tinh túy, lập tức liền hướng kim trung cháo bên trên bắt đầu cường hóa. Kim trung cháo, đệ cửu trọng chữa trị. Kim trung cháo, đệ thập trọng chữa trị. Kim trung cháo, tầng thứ 11 chữa trị. Kim trung cháo, đệ thập nhị trọng chữa trị. Đạt ma tự kim trung cháo hộ thể thần công, tổng cộng thập nhị trọng cảnh giới, tu luyện tới thập nhị trọng đại thành, liền có thể đạt tới kim cương bất hoại, trong ngoài không thể phá siêu thần cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh dưới mắt đạt tới chính là cái này cảnh giới. Kim trung cháo thực như chân chính kim trung, kim quang óng ánh. Hắn ngồi xếp bằng giường chiếu nháy mắt liền bị kim trung cho chấn thành phấn vụn. chỉ thấy Kim Trung mặt ngoài, từng tầng Phật Đà tượng hiển hiện chuyển động, càng có sao không ngừng xoay tròn. Giờ này khắc này mới là môn này hộ thể thần công uy lực chân chính hiện ra. Tần Nguyệt Sinh rất là tự tin, có môn này hộ thể thần công bằng thân, đến thời điểm đụng phải tà ma tập kích, nhất định có thể để đối phương ngay cả mình thân đều không gần được. Bóng đêm dần dần sâu, không biết là thời tiết đột biến vẫn là nguyên nhân gì. Một cỗ nhàn nhạt xương trắng giống như khăn lụa đồng dạng tại thành Sơn Thành bên trong phiêu tán. Tần Nguyệt Sinh đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp hành tẩu ở bầu trời đêm bên trong. Hắn trong tay cầm trừ tà con cóc, tìm kiếm lấy suốt ngày thành nội lệ khí dày đặc nhất địa phương. Đột nhiên, lưu ly trên bàn chỉ phương bắc chỗ, một cỗ lệ khí giá trị đột nhiên dâng lên, chỉ chốc lát sau đã đạt đến 800 chỉ số. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt tỏa sáng, coi như không phải tà ma làm ác, tình huống bên kia nhất định cùng tà ma cũng chạy không thoát liên quan. Mình một mực chạy tới nhìn xem đến tột cùng là được. Kết quả là, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền bắn ra tốc độ cao nhất chạy tới. Gầy yếu lão ông tại đầu đường bên trên gõ mõ cầm canh. Liên quan tới thành Sơn Thành gần nhất thường xuyên người chết sự tình. Làm gõ mõ cầm canh người hắn, tất nhiên là phi thường rõ ràng. Đồng thời những cái kia tử vong người, thường thường tử tướng đều rất ly kỳ. Không phải bị rút tâm, bẻ gãy cổ, chính là bị cởi xuống da mặt, hút sạch đầu óc, tóm lại kiểu chết cực kỳ tàn nhẫn, giống như người trong ma giáo gây nên. Nhưng phu canh chính là nghề nghiệp, lão ông nếu là không làm, liền thiếu đi nuôi sống gia đình ngân lượng, cho nên cho dù hắn trong lòng lại sợ hãi, cũng chỉ có thể cầm mình ăn cơm ra hỏa, trên đường gào to hành tẩu. Đêm nay hơi nước trắng mịt mờ vượt thành mê vụ, càng là bị cả tòa thành Sơn Thành mang đến một loại quỷ dị kinh khủng bầu không khí. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, lão ông một bên nhìn chung quanh, một bên sợ hãi rụt rè hô, nhưng mà hắn không có chú ý tới. Hậu phương chợt có hai đạo phấn hồng thân ảnh nhanh chóng đánh tới. Dễ như trở bàn tay liền tóm lấy lão ông hai tay. Hai tay đột nhiên bị người bắt trúng. Lão ông lập tức dọa đến cả người vì đó khẽ run rẩy. Khi hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền gặp kia đúng là hai tên mỹ mạo mềm mại phấn bầy nữ lang. Lão tiên sinh, đại buổi tối làm sao một người tại đường phố hàng đầu đáng đâu. Nhìn ngươi cũng không có việc gì, không bằng đến cùng chúng ta hai tỷ muội chơi đi. Nữ tử giọng dịu dàng nhu như nước, cười nói tự nhiên. Lão ông tập trung nhìn vào, mới phát hiện hai người này chính là một đôi song sinh tỷ muội. Tỷ tỷ môi son đỏ tươi, đôi mắt đẹp trông mong này, muội muội cổ linh tinh quái, đáng yêu hoạt bát, hai người này mọc ra 7 phần tương tự, 3 phần khác biệt, càng lộ vẻ thú vị tăng gấp bội. Cái này đổi lại ai, ai chịu nổi a? Mặc dù biết rõ cái này hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện hai tên xinh đẹp như vậy cô nương không quá bình thường, nhưng lão ông vẫn là không nhịn được ngừng bước chân, có chút cảnh giác nói ra, ta còn muốn đi gõ mõ cầm canh, hai vị cô nương vẫn là đi tìm người khác đi, ta cái này thân thể nhưng chịu không được các ngươi giày vò. Ha ha ha, lão tiên sinh thật thú vị. Hai nữ đỡ lấy lão ông, không có chút nào muốn thả tay chi ý, liền thấy một người trong đó bỗng nhiên môi đỏ có chút phun một cái. Liền có một cỗ phấn hồng sương mù phiêu tán mà ra. Phun trúng lão ông khuôn mặt, lập tức lão ông cả người liền trở nên mơ mơ màng màng. Biểu lộ nháy mắt phát sinh biến hóa. Lão tiên sinh, cùng chúng ta đi bên kia chơi đùa đi. Nữ tử cười duyên nói, lão ông đần độn phát ra cười ngây ngô, tốt, ta thích chơi. Hai nữ liếc nhau, lập tức liền đỡ lấy lão ông hướng phụ cận một chỗ âm u ở trong đi đến. ba người này đều không có phát hiện đến, ngay tại cách đó không xa một cái nóc nhà phía trên. Tần Nguyệt Sinh chính ngồi xổm ở trên mái hiên, dùng linh hồ tâm nhãn yên lặng nhìn chăm chú lên trận này cho hay. Chỉ thấy tại linh hồ tâm nhãn trong tầm nhìn, lão ông bên người lệ khí có thể nói là tương đương dày đặc. Mà giờ khắc này tại đỡ lấy người này tả hữu, nơi nào có cái gì áo trắng mỹ nhân, rõ ràng chính là hai cái gầy như cây củi, mặt mũi tràn đầy da thiếp xương thi quỷ. Bọn hắn trên đầu mọc ra thưa thớt lông tóc, trong miệng răng không trọn vẹn, nhìn qua lão ông trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng khát máu. Chuyến đi này, sợ là rốt cuộc không về được. Tần Nguyệt Sinh thu hồi linh hồ tâm nhãn, lúc này chính là hai thanh phi đao vung ra. Hiu, hiu, chỉ nghe hai tiếng âm thanh phá không vang lên, hai thanh phi đao liền đã quán xuyên thi quỷ đầu. Bám vào phi đao bên trên cửu âm nội lực trực tiếp đem thi quỷ trong đầu cho đông lạnh thành khối. Băng, khiến hai cái này đồ vật triệt để đánh mất động tác. Ken két, không ra ba hơi công phu, thi quỷ đầu trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đại lượng khối băng rơi vào trên mặt đất. Lão ông trước mắt bỗng nhiên bắt đầu trở nên thanh minh. Khi hắn nhìn rõ ràng đứng tại bên cạnh mình hai cái đến cùng là cái gì đồ vật lúc, lập tức không khỏi quá sợ hãi, hai chân tê liệt trên mặt đất thật lâu nói không ra lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.